chẳng những tướng mạo không có nửa phần tương tự Thủy Hoàng đế, mà khí vận cũng chẳng hề có chỗ nào giống. Thái tử Sơ cười ha ha. Ma khí ngút trời Nguyên Ung Yêu Thánh ở Hàm Giang khiêu chiến Cơ Xương Canh. Hai người giao thủ, mặt đất bắn tung tóe, Hàm Giang ngừng chảy, Cơ Xương Canh tử khí mấy trăm dặm, có thể nói là đồ sộ. Đánh thương Nguyên Ung Yêu Thánh, truy kích mấy vạn dặm, thề phải lấy đầu Nguyên Ung Yêu Thánh. Hiên Viên Vô Khuyết ở Thương Thủy gặp Tây Thánh Mạc Tiếu Thiên, một kiếm chặt đứt đầu Tây Thánh. Tây Thánh được Đại sư Huyên Yêu Tông Thất Thánh cứu đi. Mấy tin này Thái tử Hỷ chỉ e ngươi cũng không biết đi. Sắc mặt Thái tử Hỷ lại trầm xuống. Thái tử Sơ nói là loại tin tức long trời lở đất này, đơn giản chỉ là biểu hiện tin tức hắn linh thông hơn hẳn mình. Hơn nữa Thái tử Sơ hùng hổ mà đến, vô hình liền chèn ép khí thế của hắn xuống, khiến khí diễm của Thái tử Sơ nhất thời vô lượng. Tiểu tử, ta cảm nhận được khí tức Đô Thiên Thai Nhị đồng nhân của ta, còn có Đô Thiên Thập Nhị thần sát trong Ngọc Lâu của Diệp Húc. Luồng tinh hồn của Thủy Hoàng đế đột nhiên từ trong tông chủ kim bài sức mẻ hiện ra, trầm giọng nói, trừ ngươi ra, còn có kẻ tu luyện Đô Thiên Thập Nhị thần sát của ta trong Ngọc Lâu. Hiên Viên Như Nguyệt bị sự xuất hiện đột ngột của Thủy Hoàng đế làm cho hoảng sợ, tò mò đánh giá tinh hồn Thủy Hoàng đế, sau đó thò một ngón tay thật cẩn thận chọc lên người Thủy Hoàng đế một cái, phát hiện ngón tay mình lại xuyên qua cơ thể ông ta, không khỏi cười khanh khách không ngừng. Thú vị, thật thú vị. Thiếu Bảo ca ca, trong kim bài của ngươi không ngờ lại cất một cái đồ chơi thú vị như vậy. Hắn là vượt trong truyền thuyết sao? Tiểu nha đầu đừng có chọc loạn, tuy rằng không đau nhưng lòng ta rất không thích. Thủy Hoàng đế quay đầu lại, tức giận khiển trách một tiếng, lập tức ngẩng đầu nhìn lên không trung, trầm giọng nói, tiểu tử thối, đi ra, thời gian của ta không còn nhiều. Nói cho ta biết, là kẻ nào trộm đi Đô Thiên Thập Nhị đồng nhân của ta, tu luyện Đô Thiên Thập Nhị thần sát của ta. Diệp Húc phân ra một luồng ý niệm, hóa thành bản thể của mình, giáng vào trong Ngọc Lâu. Bất đắc dĩ nói, tiền bối, con cháu đời sau của ngài đến đây, hắn ta là con cháu hoàng thất, đương kim thái tử Đại Tần, đương nhiên có thể tu luyện Đô Thiên Thập Nhị thần sát, sử dụng thập nhị đồng nhân. Nhưng mà bằng thực lực hiện tại của ngài, chỉ sợ là không thể triệu tập bản thể Đô Thiên Thập Nhị đồng nhân lại đây, chỉ có thể triệu tập ra ảo ảnh đồng nhân mà thôi. Diệp Húc không đành lòng giấu riêng, nhanh chóng nói qua một lần công tích vĩ đại cả đời của Thủy Hoàng đế. Sắc mặt Thủy Hoàng đế hiện lên dị sắc, cười nói, ta lại thành lập Đại Tần, nhưng mà ta đúng là gỗ mục, lại không thể trở thành Vu Hoàng nhất thống thiên hạ, quá vô dụng. Xem ra trận chiến với hạng tôn chủ đã khiến nguyên khí ta đại thương. Tiểu tử, ngươi dẫn ta ra ngoài, ta muốn tận mắt nhìn thấy con cháu hậu đại của ta. Diệp Húc nhanh chóng lấy kim bài ra, chiếu hướng lâu thuyền của Thái tử Sơ, nhoáng một cách liền thu hồi kim bài. Khốn kiếp! Thủy Hoàng đế cả giận nói, ngươi lắc nhanh thế làm sao ta có thể thấy rõ được? Tiểu tử thối, ngươi buông tinh thần, mở tử phủ ra, ta muốn mượn thân thể ngươi nhìn một cái. Diệp Húc bất đắc dĩ, mở ra tử phủ. Luồng tinh hồn của Thủy Hoàng đế này chui vào trong tử phủ của hắn,

Tống Cao Đức kẻ này thật to gan lớn mật, cả Thái tử Sơ cũng dám mắng. Viên Thiên Công và đám yêu vương Kiềm Hải liếc nhau, trong lòng âm thầm kinh ngạc nhưng cũng tốt. Diệp Thiếu Bảo không tới để xem cuộc tranh đấu giữa Thái tử Sơ và Hiên Viên gia trước. Tốt nhất là bọn chúng lưỡng bại câu thương, để chúng ta ngư ông đắc lợi. Những người khác hiển nhiên cũng có tính toán như thế. Tòa sơn quan hổ đấu, ở trong tình thế không rõ, bọn họ rất vui vẻ khi nhìn đám người Diệp Húc đối nghịch với Thái tử Sơ. Đây đồng thời cũng là mưu kế của Diệp Húc. Nếu hắn tán đi Kim Quang, lộ ra diện mạo, chắc chắn sẽ bị năm thế lực vây công, không có bất cứ đường sống nào. Nhưng hắn mắng Thái tử Sơ là tạp chủng, chủ động đưa chính mình đối lập với Thái tử Sơ, chỉ phải đối mặt với thế lực phía Thái tử Sơ, mà không phải đối mặt với các thế lực vây công. Bởi vậy còn có một con đường sống. Vẻ mặt Thái tử Sơ lành lạnh, nhìn chằm chằm Diệp Húc, thanh âm như cũ, nói: Tống Cao Đức, ngươi nói thêm câu nữa. Thái tử Sơ, người ta chửi ngươi là tạp chủng, không ngờ ngươi lại thích nghe. Đột nhiên một thanh âm vô cùng kiêu ngạo truyền đến. Chỉ thấy một bóng sáng nhanh như tia chớp hiện lên trên đỉnh đầu mọi người, bay vào trong nơi hư. Đã đến giữa trưa rồi. Diệp Thiếu Bảo lão ma đầu kia cuối cùng cũng đến. Mọi người chấn động tinh thần cùng hô lên. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 383 giết sạch tất cả. Giờ phút này, buổi trưa đã đến. Những tiếng vang do cửu sát âm phong phát ra trước cửa vào nơi hư dần dần nhỏ lại. Lại thấy hỗn độn khôn cùng dần dần trở nên trong suốt. Chỉ là không thể nhìn đến bên trong nơi hư rốt cuộc có thứ gì. Cửu sát âm phong yếu đi, đủ để làm cho người xuyên qua. Đang tiếc thời gian chỉ có một tức. Chỉ cần tốc độ cực nhanh, một tức 800 dặm liền có thể xuyên qua cửu sát âm phong tiến vào nơi hư. Tốc độ bóng sáng kia cực kỳ nhanh, bay thẳng cửa vào nơi hư. Một gã vu sĩ mừng rỡ, cười nói: ngay cả Thái tử Sơ cũng dám mắng. Người kiêu ngạo, ngông cuồng mức này, ngoại trừ Tống Cao Đức, thì chỉ có loại cuồng đồ Diệp Thiếu Bảo thôi. Tốc độ của hắn thật nhanh. Mọi người không phải sợ, Diệp lão ma bản thân bị trọng thương, không có bao nhiêu chiến lực đâu. Cẩn thận, hắn ta có đầu của kim tinh đồng tử, mắt bắn thần quang, chém chết nguyên thần. Mọi người đồng loạt động thủ. Mấy trăm loại vu bảo bay lên, đông nhìn nhịp, giống như những ngọn núi hiện lên giữa không trung. Phong kín cửa vào rộng lớn mấy trăm dặm của nơi hư. Dù một con muỗi cùng đừng hỏng bay xuyên qua đám vu bảo đó tiến vào nơi hư. Những vu bảo đó tràn ngập thuần dương khí nồng đậm tới cực điểm, kết hợp với nhau. Thậm chí trong đó có cả nguyên thần chi bảo, cùng với trọng bảo cùng loại kim tinh khí và tức những. Tình cảnh này thật đồ sộ không gì sánh được. Thái tử Hỷ đứng dậy, ngăn cản bóng dáng kia, cười dài nói: Diệp Thiếu Bảo, ngươi quả nhiên kiêu ngạo, ngông cuồng đến vô biên vô hạn. Biết rõ hôm nay là đại hội trừ ma, mấy trăm cường giả tụ tập ở nơi hư, ngươi còn dám một mình tiến đến. Dù ta với ngươi là địch, cũng không thể không bội phục sự to gan lớn mật của ngươi. Cửu đại nguyên thần phía sau Hạ Tùng Giang đồng loạt xuất động, đánh tới bóng sáng kia, lạnh lùng nói: tiểu tử thối, ngươi liên tục giết con cháu Hạ gia ta, lại chém nguyên thần ta, hôm nay ta phải nghiền ngươi thành cho. Diệp ma đầu, ngươi một mình tiến đến, coi chính đạo đại hán ta không ra gì. Hôm nay dư nhân kiệt ta phải khiến ngươi chôn thây nơi đây. Dư nhân kiệt cười ha ha, khí thế ngút trời. Trên đỉnh đầu hiện ra một đám mây trắng. Không thấy rõ nguyên thần của hắn ta rốt cuộc là cái gì. Chỉ thấy một bàn tay trắng như tuyết từ trong mây thò ra, chộp tới bóng dáng kia. Đám yêu vương kiềm hải nhất tề gào thét các con. Nhanh chóng tạo thành vạn xa đại trận, linh viên kiếp trận, thiên hồ bôn nguyệt đại trận, ngăn tên tiểu tử thối kia lại. Sắc mặt thái tử sơ lại càng thêm dữ tợn. Không đối phó Diệp Húc nữa, thúc giục cử hàm đuổi theo bóng dáng kia. Diệp gào nói long hổ nhị vệ, các ngươi bắt giữ Tống Cao Đức, không được giết hắn. Cô muốn tự tay bào chế hắn. Vù, vù. Hai gã đại vô tam thần cảnh từ trên chiếc thuyền lớn kia bay lên đánh tới Diệp Húc. Hai người này là cao thủ đứng đầu trong long vệ của thái tử sơ. Những lão giả đã tu thành đại vô, không nói lời nào liền tế khởi nguyên thần, công tới Diệp Húc. Mấy trăm tên cường giả cùng nhau ra tay. Cảnh tượng thật đồ sộ biết bao, to lớn biết bao. Hơn nữa người đồng thủ chia ra làm năm thế lực lớn, chỉ có phe Diệp Húc không tham dự. Tình cảnh tuy lớn, nhưng không hề loạn chút nào. Mọi người đồng lòng hợp lực, bày ra vu bảo đại trận ở cửa vào nơi hư. Lại có nhiều đại vu tam thần cảnh trấn thủ, chỉ vì chờ Diệp Húc tiến đến, chui đầu vào lưới, khiến hắn dù mọc cánh cũng không thể bay. Trận tượng thật lớn, nhưng các vị ngăn cản sai người rồi. Bóng dáng kia cười ha ha, bỏ qua cử hạm của thái tử sơ cùng công kích của mọi người, phóng thẳng hướng tấm chắn do rất nhiều vu bảo tạo thành. Dài thanh nói, ta cũng không phải là Diệp Thiếu Bảo. Diệp Thiếu Bảo sao có thể so được với ta? Hắn ngay cả sách giày cho ta cũng không xứng. Hắn gào thét đánh tới tấm chắn vu bảo kia, cười to nói, tấm chắn các người dùng để đối phó với Diệp Thiếu Bảo, ta dễ dàng liền có thể phá vỡ. Đám vu bảo lên không, thanh âm cực to, khí thế kinh thiên, khắp trời đều là bảo quang bao phủ thanh âm của hắn ta. Bá, trên không trung năm luồng hào quang hiện ra, chợt lóe mà qua. Chỉ thấy tấm chắn vu bảo đột nhiên biến mất một khối lớn. Không biết bao nhiêu vu bảo trấn giáo, vu bảo thuần dương của bao nhiêu người đều không cánh mà bay. Nhưng năm luồng hào quang này bị bảo quang bảo sắc che giấu, không ai biết được người này dùng thủ đoạn gì có thể phá vỡ tấm chắn vu bảo trước cửa vào nơi hư. Bóng người kia vù một tiếng bay vào bên trong nơi hư, ném công kích của đám người ở phía sau, xông cửa mà vào. Diệp Thiếu Bảo quả nhiên lợi hại, như vậy mà hắn vẫn có thể xông vào trong nơi hư. Vừa rồi hình như ta nhìn thấy vài luồng hào quang, chẳng lẽ chính là thần quang trong mắt kim tinh đồng tử trong truyền thuyết đó ư? Tốc độ hắn ta quá nhanh, khiến cho chúng ta phản ứng không kịp. Đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho ma đầu này trốn thoát. Một gã vu sĩ chính đạo cách cửa vào nơi hư gần nhất, bay trước vào trong nơi hư. Chỉ thấy hắn ta vừa mới vào cửa vào, chín con chân long kéo một con thuyền lớn đến, nghiền qua người hắn ta, nghiền cho hắn tan xương nát thịt. Thái tử sơ điều khiển chiến hạm, ánh mắt lạnh lạnh, theo sát bóng dáng kia bay vào trong nơi hư. Tốc độ không hề kém người kia chút nào. Lập tức Thái tử Hỷ, Hạ Tùng Giang, Dư Nhân Kiệt cùng với đám người khác cùng xông vào. Biến cố này chỉ xảy ra trong chớp mắt. Trong chớp mắt mấy trăm tên cường giả canh giữ cửa vào nơi hư đã bay vào hơn 300 người. Chỉ còn lại hơn 100 tên vu sĩ tự nghĩ không có thực lực xông vào nơi hư. Chỉ phải nhìn nơi hư mà than thở. Ngoại trừ bọn họ, bên ngoài nơi hư chỉ còn 3 người Diệp Húc và 2 gã thống lính long vệ của Thái tử Sơ. Nhiều người đã vào như vậy. Diệp Húc nhìn về phía 2 vị thống lính long vệ, mỉm cười nói hiện giờ 2 người các ngươi có thể chết được rồi. Khốn kiếp! Lão Dược! 2 lão già tóc trắng xóa kia tức giận hét lớn. Bọn họ chính là cao thủ giỏi nhất trong long vệ của Thái tử Sơ. Đại vu tam thần cảnh. Dù là đặt bên trong các đại thánh địa, cùng là nhân vật trưởng lão, dù đối mặt các tôn chủ các đại thánh địa, cũng nhận được lễ ngộ. 2 người nổi giận. Long hổ 2 đại nguyên thần đồng loạt công tới Diệp Húc, Hiên Viên Quang, Tống Cao Đức. Phẫn nộ quát Tống Cao Đức. Ngươi mới là một tên tân tú không ngờ lại dám huyên hoang như vậy. Tất cả đi tìm chết đi. Bờ vai Diệp Húc đột nhiên nhảy lên một đoàn bạch quang. Một cái đầu lớn xuất hiện trong bạch quang. 2 mắt mở ra. Lập tức 2 luồng bạch quang như trụ bắn ra. Cắt ngang qua nguyên thần 2 người này. Chỉ thấy trong không trung máu rồng vãi ra. Đầu hổ rơi xuống. 2 đại vu tam thần cảnh luyện thành nguyên thần ngay cả một hiệp cũng không chống đỡ được. Nguyên thần lập tức bị chém giết. Mất mạng tại chỗ. Vù. Diệp Húc đứng ở phía trên liên hoa bảo tỏa. Há mồm hút một cái. Chỉ thấy nguyên thần của 2 người bay hết lên. Bị hắn hút vào trong bụng. Tống Cao Đức bên kia vơ một cái. Nắm thi thể 2 người kia trong tay. Cười to nói lại có 2 cái xác chết của 2 tên đại vu tam thần cảnh. Có thể luyện hết thành vu bảo. Đủ để sánh ngang với thuần dương chi bảo. Ngọc lâu của 2 gã long vệ thống lính vừa mới trôi ra liền bị Hiên Viên Quang phất tay áo cuộn lại thu xuống. 3 người bọn họ ở trong nháy mắt liền cướp sạch của cải cả đời của 2 vị đại vu tam thần cảnh. Làm 100 tên cao thủ ở cửa vào nơi hư chố mắt ra nhìn. Cửa vào nơi hư sắp đóng rồi, chúng ta xông vào thôi. Diệp Húc tản đi liên hoa bảo sơn tế một cái thuyền buồm, cánh buồm dương lên thông gió đi tới thẳng hướng nơi hư. Hắn ta mới là Diệp Thiếu Bảo. Không ngờ lão ma đầu này lại ẩn nấp bên trong chúng ta. Không thể làm cho bọn chúng tiến vào nơi hư. Hơn 100 tên cao thủ này lập tức phản ứng lại. Đều tức giận hét lớn. Tế khởi vu bảo của mình. Chỉ thấy 100 món vu bảo bay lên không. Thanh thế tuy không lớn như vừa rồi. Nhưng cũng không phải là nhỏ. Giống như 100 ngọn núi lớn tụ lại một chỗ. Biến thành một pháo đài bay to lớn. Đủ để khiến cho cao thủ tam thần cảnh phải chùn bước. Các ngươi đây là muốn chết. Diệp Húc há mồm hút một cái. Chỉ thấy từng món vu bảo như mất đi khống chế. Đều rơi hết vào trong miệng hắn. Trong chớp mắt hơn 100 món vu bảo đều bị hắn nuốt hết. Tất cả đi chết đi. Đầu kim tinh đồng tử trên bả vai Diệp Húc mở mắt ra. Chỉ nghe 3 một tiếng. Kim tinh khí trải thành một cái võng. Bao phủ hơn 10 dặm. Mắt võng cực nhỏ. 3 một tiếng võng cắt qua. Hiên Viên Quang vội vàng nhắm 2 mắt lại. Không đành lòng nhìn lẩm bẩm nói Diệp huynh, ngươi xuống tay quá độc ác rồi. Hắn ta hiện giờ đã biết tại sao Diệp Húc lại có ác danh lão ma đầu. Chiêu thức ấy đã một lướt bắt hết ước chừng trên trăm tên vô sĩ tam thai cảnh tam dương cảnh. Không có ai có thể chạy trốn. Vu bào của tất cả bị hắn nuốt hết vào. Tất cả mọi người bị võng của hắn cắt nát. Không để lại người sống nào. Diệp Húc điều khiển thuyền buồm. Trầm giọng nói, nếu để cho bọn chúng chạy một tên thôi, tin ta với Hiên Viên huyên kết giao bằng hữu sẽ lan truyền ra ngoài. Đến lúc đó người trong thiên hạ đều muốn là địch với ngươi. Nói không chừng Hiên Viên gia cũng sẽ đuổi ngươi ra khỏi gia tộc. Cho nên không thể để lại bất cứ kẻ nào còn sống. Hiên Viên Quang nghiêm nghị. Chỉ thấy thi thể trăm tên cao thủ vu đạo rơi xuống. Không biết bao nhiêu ngọc lâu phân giải. Vô số bảo vật từ trên trời giáng xuống. Tống Cao mừng rỡ, hai tay vồ liên tục, vẫn không kịp nắm lấy bao nhiêu bảo vật. Vạn pháp vạn yêu thu hết cho ta. Thân hình Diệp Húc rung lên một cái. Chỉ thấy vô số dị thú thượng cổ từ trong cơ thể hắn chui ra. Chen chúc càn quét. Trong nháy mắt liền thu hết tất cả bảo vật. Thuyền buồm xẹt qua một đảo bạch quang. Chợt lóe qua không trung. Nhảy vào bên trong nơ hư. Không xong. Một tức thời gian đã qua. Cửu sát âm phong bắt đầu trở lại. Tống Cao Đức ngẩng đầu nhìn. Sắc mặt kịch biến. Chỉ thấy cửu sát âm phong khôn cùng cuồn cuộn kéo đến. Ngay lập tức bao phủ lấy nơ hư. Không khỏi thất thanh nói. Hắn quay đầu nhìn lại. Đã thấy bốn phía một mảnh hỗn độn. U ám không chịu nổi. Không rõ phương hướng. Căn bản không biết đâu là đường ra. Đi ra ngoài như nào. Rời khỏi nơi đây. Cửu sát âm phong tới cực nhanh. Ngay lập tức liền nhào tới cách bọn họ không xa. Bất cứ lúc nào cũng có thể bao phủ bọn họ lại. Chỉ nam xa chiếu sáng phương vị. Hiên Viên Quang trầm giọng hét lớn. Một cái chỉ nam xa hiện ra trên thuyền buồm. Cái chỉ nam xa này hiển nhiên là thứ phỏng chế hắn luyện chế ra. Thuần Dương Chi Bảo. Có được công hiệu như tấm bảo của Hiên Viên gia. Cho dù uy năng nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần. Hiên Viên kiếm, phá sát. Hiên Viên quang dò xét rõ phương vị. Trên đỉnh đầu lập tức hiện ra một thanh Hiên Viên kiếm. Cũng là thứ phòng chế. Một kiếm đánh xuống. Kiếm khí dài đến vài dặm. Phá vỡ tầng tầng lớp lớp cửu sát âm phong. Trực chỉ cửa vào. Không cần lui ra ngoài, trực tiếp tiến tới. Ánh mắt Diệp Húc trầm mùn. Nhìn về chỗ sâu trong nơ hư trầm giọng nói. Hiên Viên Quang lắc đầu nói, Diệp huynh. Thực lực của chúng ta không xông qua được cửu sát âm phong 800 dặm này. Càng đi vào sâu. Sát khí càng nặng. Âm phong càng thịnh. Chúng ta có thể Diệp Húc thét dài một tiếng. Thanh âm cuồn cuộn như sấm. Trên đỉnh đầu hắn đột nhiên hiện ra một con lục nhãn kim thiềm. Đỉnh đầu kim thiềm hiện ra một khẩu đại đỉnh. Kim thiềm thúc giục cửu đỉnh. Bức mở ra tầng tầng cửu sát âm phong. Tại thời điểm mấu chốt này. Phượng Yên Nhu cuối cùng cũng đã gạt bỏ được hoàn toàn thần thức trong nguyên thần Ngụy Hiên. Cửu sát âm phong tuy cực kỳ hung hiểm. Nhưng cũng là một nơi tu luyện rất tốt. Nếu chúng ta xuyên qua được nơi đây. Tu vi thực lực. Thậm chí là tâm tình. Tất sẽ tăng mạnh. Còn hơn cả 10 năm khổ tu. Diệp Húc trầm giọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 384 cửu sát âm phong. Bên trong cửu sát âm phong, không chỉ có sát khí sau khi vu sĩ, đại vu,

thân cao một thước giống như hai đứa trẻ mới sinh. Trắng như tuyết. Hay, hay. Thân thể của ta hùng mạnh lên mấy lần liền. Tống Cao Đức mừng rỡ, cười nói. Quả đúng như vậy. Hiện giờ ta cảm thấy ý niệm trong đầu của mình càng thêm tinh thuần. Các loại vu pháp vu bảo có thể phát huy ra hiệu quả lớn hơn trước 3-4 lần. Hiên Viên Quang cũng mừng rỡ. Thiếu Bảo, làm sao để khôi phục hình thể đây? Tống Cao Đức ngẩng đầu nhìn Diệp Húc. Chỉ cảm thấy Diệp Húc đứng trước người hai người bọn họ giống như một người khổng lồ. Chuyện này vừa rồi ta chưa nghĩ tới. Diệp Húc chớp chớp mắt. Nhìn hai tên nhóc trước mặt. Vừa lo lắng lại vừa buồn cười. Tống Cao Đức và Hiên Viên Quang không tu luyện chư thiên thập đạo. Nơ. Hơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nhiên không thể luyện hóa vu bảo. Nhanh chóng bổ sung những hạt thiếu trong thân thể. Điền đầy thân thể. Nếu dựa theo tốc độ tu luyện bình thường của bọn họ. Nếu muốn khôi phục hình thể. E là bọn họ phải khổ tu ít nhất 6-7 năm. Diệp Thiếu Bảo. Ngươi trả ta tướng mạo anh tuấn. Ngươi trả ta thân thể khỏe đẹp đây. Tống Cao Đức ôm bắp chân Diệp Húc. Gào khóc. Hiên Viên Quang thì đặt mông ngồi dưới đất, nhìn cánh tay ngắn cái chân ngắn của mình than vắn thở dài, mặt co mày cáu. Nếu tu vi hai người tiến nhanh, nâng cao vài cách đại cảnh giới thì có thể khôi phục hình thể. Diệp Húc an ủi hai người, cười nói nào, chúng ta tiếp tục tu luyện. Nếu tiếp tục tu luyện chắc lão tử chỉ còn lại mấy tấc mất. Tống Cao Đức ôm chặt lấy bắp chân Diệp Húc, chết sống không buông, kêu lên ngươi đánh chết ta, ta cũng không tu luyện. Diệp Húc vươn hai ngón tay, xách hắn đứng lên, cười nói ngoan, đừng quậy, lần này chúng ta đổi phương thức tu luyện khác. Hắn lấy ra mấy cái tam giai linh mạch thô to, nhét đầy miệng Tống Cao Đức. Ăn cần nói ta đặt tên phương thức tu luyện này chính là áp lực đột phá. Diệp Thiếu Bảo. Ta hận ngươi. Tống Cao Đức kêu thảm thiết. Linh mạch nhập vào bụng. Khiến bụng hắn to lên như bị thổi phồng. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Diệp Húc lại để một dòng cửu sát âm phong thổi qua người hắn ta. Tống Cao Đức vội vàng đồng thời vận chuyển cửu chuyển nguyên công và vạn kiếp vô lượng tâm kinh chống đỡ. Chỉ thấy bụng hắn ta xẹp xuống. Lại phồng lên. Lặp đi lặp lại. Tống Cao Đức kêu thảm thiết không ngừng. Tình cảnh vô cùng thê thảm. Hiên Viên Quang thấy thế dùng mình một cái. Vội vàng nhanh chân chạy đi. Diệp Húc nhẹ nhàng vươn tay ra bắt lấy tay hắn ta. Cười nói Hiên Viên huynh đừng chạy. Ngươi cũng có đãi ngộ giống vậy. Linh mạch nơi ta nhiều lắm. Diệp huynh, ngươi đây là đang đùa với mạng hai người chúng ta đó. Bụng Hiên Viên Quang phồng lên thảm thiết nói. Các ngươi yên tâm, ta lúc trước đã tự thí nghiệm trên người rồi, không chết người được. Diệp Húc cười ha ha nói, bỏ vào một dòng cửu sát âm phong, vì hắn rèn luyện thân thể. Vừa rồi ngươi bảo chúng ta yên tâm. Nhưng lần đầu tiên suýt chút nữa thì khiến xương cốt bọn ta vỡ vụn. Lần thứ hai lại quên thân thể chúng ta không thể phục hồi như cũ. Làm hại chúng ta trở nên nhỏ như vậy. Trời biết lần này ngươi sẽ quên cái gì. Hiên Viên Quang đau khổ chống cự cửu sát âm phong. Ra sức luyện hóa linh mạch trong bụng. Kêu khổ nói. Tuy hắn không có tu luyện loại cấm pháp làm mạnh thân thể lên như cửu chuyển nguyên công và vạn kiếp vô lượng tâm kinh.